Hoành hành ngang ngược, chương 62, góc truyện audio.com, phó bản thứ tư, vạn nhân mê, 20, đêm khuya, Diêu Kiệt vốn là nên còn ở trên mạng cùng người ta chơi game không muốn đi ngủ sớm. Nhưng mà đêm nay hắn chơi game càng đánh càng táo bạo. Mắng đến độ đồng đội sôi nổi trốn chạy, chính mình cũng chơi không nổi nữa. Trong đầu hắn đều là hình ảnh An Thúy và Hạng Ca. Cũng không biết là như thế nào. Rõ ràng là trước lễ quốc khánh An Thúy cũng không để ý tới Hạng Ca như vậy. Mà một tháng này không biết đã xảy ra chuyện gì. Quan hệ của hai người bây giờ rõ ràng là đã trở nên rất không bình thường. Giữa trưa, cái người Hạng Ca kia còn chạy tới đưa cơm trưa cho cô. Hai người cứ như vậy ngồi ở trong lớp học cùng nhau ăn. Không phải là đang kết giao chứ? Lễ quốc khánh đã phát sinh chuyện gì mà khiến cho cảm tình của bọn họ tiến bộ vượt bậc như vậy? Nghĩ đến khả năng này thì hắn liền cảm thấy phiền muộn đến không xong. Nữ nhân mắt mù kia, coi trọng ai không được, lại đi coi trọng một người bệnh tâm thần. Tâm tình hậm hực ở trên giường lăn qua lộn lại như nướng bánh tráng. Không biết sau bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngay sau đó, hắn rơi vào lưới mộng. Trong tình huống bình thường, con người vô pháp khống chế cảnh trong mơ của mình. Cũng vô pháp khống chế hành vi của chính mình ở trong mộng. Thời điểm nằm mơ cũng rất khó ý thức được chính mình đang nằm mơ. Chỉ có chờ sau khi tỉnh dậy mới có thể bừng tỉnh nguyên lai là mộng. Không nhớ rõ bắt đầu là cái gì. Tóm lại là bây giờ hắn đang nằm trên một bãi cỏ. Bên cạnh có một người đang nằm. Là con gái. Mái tóc đen nhu thuận. Da thịt tiết trắng. Đôi mắt phảng phất như có sóng mắt lưu truyền. Hồn nhiên lại quyến rũ. Nở nụ cười đáng yêu với hắn. Giống như có một loại ma lực kỳ lạ đang hấp dẫn hắn. Khiến hắn nhịn không được thò lại gần. Cánh môi nhẹ nhàng mà chạm vào môi cô ấy. Hạng Ca làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật. Sau khi xác nhận xong nguyên liệu buổi sáng ngày mai hắn phải làm cơm trưa cho An Thúy đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Và có một ít nguyên liệu cần tiêu phí không ít thời gian xử lý nấu ăn đều đã xử lý tốt. Vì thế bật lửa nhỏ chậm chậm hầm canh suốt một đêm. Sau đó liền ngoan ngoãn trở lại phòng bò lên trên giường. Tư thế ngủ của hắn rất ngoan. Nằm thẳng người, kéo chăn bông lên, đôi tay đặt hai bên. Nhắm mắt, hắn vừa chìm vào giấc ngủ. Yến Thư liền biết, Hạng Ca cũng đã rơi vào cảnh trong mơ mà cô ta đã dệt tốt. Bởi vì đã biết quan hệ của Hạng Ca cùng Diêu Kiệt. Cũng không lo lắng hai người sẽ phát hiện bọn họ cùng mơ một giấc mơ giống nhau như đúc. Cho nên bối cảnh trong mơ Yến Thư chuẩn bị đều giống nhau. Cũng là bãi cỏ kia. Có một người con gái nằm bên cạnh. Hạng Ca quay đầu nhìn cô ta. Yến Thư nở một nụ cười mà đám nam sinh không thể chống cự với hắn. Mang theo một loại ma lực kỳ lạ. Dụ dỗ hắn lại đây hôn môi cô ta. Nhưng mà Hạng Ca lại không động, đuôi mắt hơi hơi rủ xuống, có vẻ có chút đáng thương hề hề. Ánh mắt hắn lại luôn có vài phần u rũ, không hề chớp mắt nhìn cô ta. Ngược lại là khiến cho Yến Thư có chút động tâm, làm một ma nữ có tính cách cường thế không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. So với giống được cường thế, cô ta đương nhiên càng thích mềm mại nghe lời hơn một ít. Hạng Ca thoạt nhìn thì chính là như vậy. Cô ta đương nhiên là cũng có nhu cầu sinh lý. Chẳng qua là so với nhu cầu sinh lý. Lấp đầy bụng cùng khát vọng trở nên cường đại càng mãnh liệt hơn. Nhưng cô ta cũng không ngại cùng với một người phù hợp làm một chút. Vì thế Yến Thư tự mình chủ động. Muốn hôn môi Hạng Ca. Hạng Ca vẫn không nhúc nhích nhìn cô ta. Chỉ là một bàn tay chậm rãi nâng lên. Tầm mắt Yến Thư theo cánh tay hắn nhìn qua, mới phát hiện trên tay Hạng Ca thế nhưng không biết khi nào đã nhiều thêm một cục đá lớn. Cô ta còn chưa kịp phản ứng lại, thì Hạng Ca đã nện cục đá ở trên đầu cô ta. Quanh một tiếng, trong nháy mắt đầu một trận đau nhức, mắt đầy sao xẹt, Yến Thư mộng bức. Ngay sau đó, tảng đá kia lại đập xuống. Lần đập này của Hạng Ca, đập đầu cô ta đến nát nhừ. Lưới mộng cũng bởi vì vậy mà hỏng mất. Hắn mở to mắt, thấy được trần nhà phòng ngủ của mình. Trong mắt có chút mờ mịt hoang mang. Đột nhiên nghĩ đến việc quên bỏ dược liệu vào trong canh. Vì thế liền từ trên giường bò dậy mang dép lê lộc cộc chạy xuống lầu. Sau khi bỏ xong mới trở về lên giường tiếp tục ngủ. Yến Thư mộng bức, cô thế nào cũng không thể tưởng tượng được sẽ có loại sự tình này. Là làm sai chỗ nào sao? Diêu Kiệt bên kia tiến hành rất thuận lợi a. Bởi vì hoang mang, nên Yến Thư quyết định làm lại một lần nữa. Vì thế Hạng Ca lại nằm ở trên bãi cỏ. Bên người lại là đứa con gái kia. Đứa con gái đó lại dụ hoặc hắn. Hắn lại cầm lấy tảng đá kia. Đập đầu cô ta nát nhừ. Cả đêm lặp lại 3-4 lần như thế. Yến Thư không thể không đình chỉ. Tức giận mắng. Con mẹ nó. Đồ đầu óc có bệnh. Người bình thường làm mộng nơi nào sẽ như vậy. Hơn nữa vẫn còn đối mặt với một mỹ thiếu nữ như cô ta. Không phải là sảng trước rồi lại nói sau sao. Nhưng mắng xong, trong lòng cô ta lại càng thêm thèm nhỏ dãi. Đúng vậy, dù sao thì cũng là 100% tình yêu. Còn là điểm thật, nơi nào có thể tùy tùy tiện tiện là có thể đoạt được. Đồ vật quý giá vốn là nên cần dùng nhiều tâm tư. Nếu không thì tộc của cô cũng sẽ không đem 100 điểm thật thành mục tiêu theo đuổi suốt đời. Hơn nữa cũng không biết vì cái gì. Trong lòng cô ta lại có một loại cảm giác mãnh liệt. Hạng Ca nên là của cô ta. Độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122. Độ. Hôm sau, Hạng Ca đúng 6 giờ tỉnh lại. Tốn 1 giờ nấu ăn. Cất canh dinh dưỡng hầm 8 tiếng đồng hồ vào hộp giữ ấm. Lại đem đồ ăn bỏ vào hộp giữ ấm. Sau đó xách theo lên xe đến trường học. Diêu Kiệt cả người mệt mỏi tỉnh lại. Đầu tiên là ngốc. Sau đó nhận thấy được cái gì. Sắc mặt hơi đổi. Xốc chăn lên thì thấy. Chết tiệt. Không phải chứ. Hắn hồi tưởng lại giấc mơ tối hôm qua một chút. Có chút mơ hồ lại có chút rõ ràng. Gương mặt kia. Không phải là đứa em gái cùng An Thúy bị ôm sai sao? Đang êm đẹp, hắn vì cái gì sẽ mơ loại giấc mơ này? Người trong mộng còn là cô ta. Hôm qua mới gặp qua một lần. Chẳng lẽ trong lòng hắn liền có loại ý tưởng gây rối này với người ta? Nhưng mà, vừa cảm thấy không thể hiểu được, vừa có một loại cảm giác chột dạ quỷ dị. Diêu Kiệt đổi mới quần lót. Bữa sáng cũng ăn không nổi mấy miếng liền đến trường học. An Thúy đã sớm chờ xem Diêu Kiệt cùng Hạng Ca hôm nay sẽ có cái gì không giống nhau. Tầm mắt của ma nữ Yến Thư kia rất hẹp. Năng lực dệt mộng rõ ràng là năng lực rất nghiêu bức. An Thúy nhớ rõ trong thế giới hiện thực của cô có bộ điện ảnh không tồi tên là Không Gian Trộm Mộng. Sử dụng tốt có thể lặng yên không một tiếng động giết một người ở cảnh trong mơ cũng có thể. Thậm chí còn ở cảnh trong mơ hao chút thời gian nghiêm túc thiết kế chút cốt truyện. Ở thế giới trong mơ khiến những người khác yêu cô ta. Rồi vì thế mà trong hiện thực cũng có thể yêu cô ta. Cố tình là giấc mộng cô ta thường xuyên dệt lại chính là tạo mộng xuân cho người khác. Trong nguyên tắc. Thời điểm cô ta sử dụng năng lực chính xác chính là cô ta vì Hạng Ca quyết định không cho thế giới này hủy diệt. Vì thế khi cốt truyện sắp kết thúc sử dụng năng lực này tạo mộng. Thôi miên đám xâm nhập giả. Khiến cho mấy xâm nhập giả đó đắm chìm vào cảnh trong mơ. Tranh thủ thời gian cho nhân loại phản kích. An Thúy trước hết chờ được chính là Hạng Ca. Hạng Ca hiện tại cũng không đưa hộp cơm cho cô sớm. Chờ giữa trưa, những người khác trong lớp học đi nhà ăn cơm. Hắn mới đưa lại đây. Cùng cô ngồi ăn trong lớp học. Không đưa hộp cơm, hắn lại đây chính là ngồi vào chỗ trống bên cạnh An Thúy. Không xảo không nháo, giống như cún con dính người nhưng lại ngoan ngoãn. An Thúy quan sát vẻ mặt của hắn. Một chút biến hóa cũng không có. Thoạt nhìn rất bình thường. Chẳng lẽ ma nữ không tạo mộng xuân cho hắn sao? Chờ Diêu Kiệt lại đây. Cô lại nhìn. Diêu Kiệt chú ý tới tầm mắt của cô. Lập tức liền lộ ra biểu tình có chút chột dạ. Lập tức chuyển khai tầm mắt. Nếu là bởi vì thẹn thùng. Lỗ tai hắn đã sớm hồng lên. Biểu tình cũng sẽ không rối rắm như vậy. Xem ra là thật sự có nằm mơ. Không có đạo lý chỉ dệt mộng cho Diêu Kiệt. Mà không dệt mộng cho Hạng Ca. An Thúy liền hỏi Hạng Ca. Ngày hôm qua cậu có mơ giấc mơ gì kỳ quái không? Hạng Ca đối với An Thúy từ trước đến nay là thành thật đến quá mức. Nghe vậy liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Có, tôi mơ thấy đứa em gái tên Yến Thư kia của cậu. Sau đó thì sao? Hắn lại lộ ra biểu tình khiếp nhược thận trọng nhìn cô. Giống như là sợ bị mắng. Nhỏ giọng nói. Cảm giác không thoải mái. Đem đầu cô ta đập nát. An Thúy. Chà. Cô bắt đầu chờ mong biểu tình của Yến Thư. Cùng với lúc sau cô ta sẽ làm như thế nào. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đều nhịp phát ra tiếng cười như ngỗng kêu. An Thúy. Hiện thực cũng không thể tùy tiện đem đầu người khác đập nát. Ân ân. Ngoan ngoãn thả tha thiết gật đầu. Không lâu sau liền chờ tới Yến Thư. Tầm mắt cô ta cố ý nhìn Diêu Kiệt. Diêu Kiệt vừa đối diện với cô ta liền như là điện giật dịch chuyển. Chân mày cau lại. Yến Thư liền nhìn thấy độ hảo cảm của hắn đối với cô ta lên lên xuống xuống. Một bộ đặc biệt rối rắm. Cái này rất bình thường. Mở đầu đều là cái dạng này. Bởi vì rõ ràng người mình thích chính là một người khác. Lại không thể hiểu được mộng xuân với người con gái khác. Loại sinh vật giống đực này. Trên cơ bản là nửa người dưới chủ đạo đại não. Mơ thấy vài lần. Hắn liền sẽ tự mình ám chỉ chính mình. Tự mình thuyết phục chính mình. Người mình thích là Yến Thư mà không phải là Mạnh Kiều. Tình cảm cũng sẽ dần dần chuyển rời đến trên người cô ta. Những thế giới mà cô ta đã trải qua, cho dù người bị cô ta theo dõi đã kết hôn sinh con, có tình cảm sâu đậm với vợ, cũng sẽ bởi vì loại mộng này ảnh hưởng mà dần dần sụp đổ. Yến Thư hỏi thăm một ít về Hạng Ca, đã biết hắn đã từng bóp chết một con thỏ, từ đây bị cho rằng là người bệnh tâm thần rồi bị bạn học ức hiếp. Quấn lấy An Thúy là bởi vì An Thúy đã giúp hắn. Trong lòng cô ta liền xuất hiện một loại cốt truyện cầu huyết. Nguyên lai tình tiết cứu vớt cũ kỹ. Qua hai ngày, cô ta liền một lần nữa thiết kế cảnh trong mơ. Trong mộng cô ta nới với An Thúy nên đổi đãi thiện lương với con người. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Sau đó thiết kế lại cảnh tượng Hạng Ca ở trường học bị người khác ức hiếp. An Thúy giúp hắn. Sau đó ám chỉ hắn là An Thúy sẽ giúp hắn chỉ bởi vì cô ta. Không phải chân chính xuất phát từ nội tâm An Thúy. Cô ta tính toán từ từ. Vừa lên tới chính là mộng xuân. Hắn đặc biệt phòng bị. Làm không tốt sẽ lại lấy cục đá đập đầu cô ta. Kết quả phát hiện đây là cách làm đúng đắn. Tuy rằng độ hảo cảm chưa thấy bay lên rõ ràng. Nhưng mà Hạng Ca ở hiện thực đã không còn làm lơ cô ta mà chỉ nói chuyện cùng An Thúy, chỉ nhìn chăm chú An Thúy. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng cô ta nói chuyện nhìn cô ta chăm chú. Cô ta thấy được hy vọng, tự tin là nhất định sẽ đạt được điều mình muốn. Cô ta một chút cũng không ngại tiêu phí thêm một ít thời gian. Bởi vì sinh mệnh của ma nữ rất dài. 12 tháng 8 năm 2021. Yan Cách Trương.